Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Tự tin, vô thanh vô tức, hào quang màu đỏ liền đem Smooth lung chụp vào trong. Cái kia tình hình, liền phảng phất là Smooth một cước dẫm vào cạm bẫy bên trong. Đây là, lấy thánh đường lực lượng, là phát động. Không ngừng đối với quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt. Quyền đấm cước đá tần nhiên thứ nhất như vậy dị biến. Trên thực tế, làm Smooth hướng về nơi này vọt tới lúc, tần nhiên cũng đã âm thầm chuẩn bị. Dù sao, lấy hắn cùng đối phương quan hệ, đối địch càng nhiều hơn một chút. Chỉ là làm tần nhiên không nghĩ tới chính là, sẽ xuất hiện như vậy một màn, hoàn toàn nhằm vào Smooth mà nghiên cứu phát minh, cải tạo ra quái thú sao. Ngoặc kép, tần nhiên đáy lòng tự nói. Thậm chí, ở trong đầu của hắn cũng đã xuất hiện, thố không kịp đề phòng bước vào cạm bẫy Smooth bị quái dị này hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, trực tiếp trúng tim tình cảnh, hay là, không đủ linh xảo, cho dù là hắn, biến thân ác ma, trạng thái, ở phương diện lực lượng cũng là không chiếm được lợi lộc gì. Nếu như, biến thân ác ma, không phải toàn phạm vi cường hóa nói. Hắn e sợ còn có thể rơi vào hạ phong, mà hiện tại, tự nhiên là nước chảy thành sông giống như đơn giản, dễ dàng, tránh thoát quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, bàn tay, không nhìn mang theo kình phong, tần nhiên một cước đá vào khuỷu tay vị trí, liệt diễm lấy đá kích vị trí là tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi, làm tần nhiên mở ra hai cánh thân thể lăng không. Lần thứ hai cấp tốc đá kích lúc, theo vô số chân ảnh hiển hiện, càng nhiều ngọn lửa nóng rực lộ ra hiện ra, sắp đem quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, khuỷu tay triệt để che giấu, một luồng mùi khét ở trong không khí tràn ngập, cao đẳng ác ma thân thể, lấy ác ma huyết thống làm trụ cột gợi ra hòa diễm ni theo. Biến thân ác ma, thăng cấp, cũng biến thành càng ngày càng không thể coi thường lên. Cái khác biến hóa cũng là như thế, làm tần nhiên lựa chọn, biến thân ác ma, sao, thực lực của hắn hoàn toàn là gấp mấy lần tăng cường. Toàn thuộc tính cộng 4, thu được ác ma lãnh chúa thể chất, cao đẳng ác ma giáp bảo vệ, tự động phán định phòng ngự là mạnh mẽ bên trên, đối mặt năng lượng giảm tổn thương 20%, cao đẳng ác ma thân thể, sức mạnh lần thứ 2 ngoài ngạch cộng 2. Mỗi lần công kích có chứa mạnh mẽ cấp bậc đốt cháy. Đồng thời có tỷ lệ ở bán kính 3 mét bên trong sản sinh hỏa diễm bắn tung tóe. Bắn tung tóe hỏa diễm phán định là khá mạnh cấp bậc. Làm chịu đựng công kích lúc, người công kích đem chịu đựng cực mạnh cấp bậc đốt cháy phản phệ. Thứ cấp Conflux, nguyên tố, thương tổn chống lại cộng 2, sinh mệnh cộng 1500. Thể lực cộng 1500, thu được liệt diễm xung kích, lấy vỗ liệt diễm hai cánh hình thành một đạo trước mặt mét bên trong hỏa diễm sóng trùng kích. Liệt diễm phán định là cực mạnh, lực trùng kích phán định là cực mạnh, ba lần, mỗi lần biến thân, thu được trảm thủ liệt diễm kiếm, triệu hoán một cái hoàn toàn lấy liệt diễm tạo thành, phán định liệt diễm cấp bậc là mạnh mẽ, sắc bén cấp bậc là cực mạnh cự kiếm. Kéo dài 2 phút, một lần, mỗi lần biến thân, thu được tiết độc chi ngữ, bị ngươi đánh giết sinh vật, ngươi có thể để cho bọn họ lần thứ 2 vì ngươi chiến đấu. Kéo dài 2 phút, một lần, biến thân, thu được lưu huỳnh chi liệt, bất kỳ bị ngươi hỏa diễm tổn thương sinh vật, đều sẽ chịu đựng một lần thể chất cùng ngươi trừ 2 phán định. Nếu như chưa thông qua, đem mỗi giây chịu đựng ngoài ngạch 300 điểm độc tố thương tổn. Kéo dài 6 giây, thu được sợ hãi linh quang. Bất kỳ cùng ngươi đối diện sinh linh, đều cần tiến hành một lần tinh thần không thua kém B cộng cấp phán định. Bằng không liền đem rơi vào đến sợ hãi kinh sợ bên trong. Ác ma cắn cân, huyết thống nồng nặc, nhường ngươi thức tỉnh rồi một phần ác ma lãnh chúa thiên phú. Ngươi có thể tùy ý đem một cái nào đó hạng thuộc tính. Lấy hai, một phương thức trồng chất tại những khác thuộc tính lên. Trồng chất thuộc tính không được thấp hơn D. bị trồng chất thuộc tính không cách nào vượt quá tinh thần thuộc tính cộng 3 hạn mức tối đa. Kéo dài 2 phút, một lần, biến thân. Rõ ràng biến hóa, lấy con số hình thức xuất hiện ở võng mạc lên. Toàn thuộc tính cộng 4 cùng mỗi cái kỹ năng uy lực kéo lên. Cùng với, ác ma cắn cân, xuất hiện, nhưng giờ khắc này Tần Nhiên hoàn toàn tự tin. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm trực tiếp xuất kích quyết định. Không nói cái khác, chỉ cần là giờ khắc này 2400 HP. Chỉ cần không phải bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Dựa vào, Medoxy cổ tay, phệ hồn, đặc tính, cũng đủ để cho Tần Nhiên không sợ bất kỳ chính diện chiến đấu. Đáng tiếc duy nhất chính là được tuyển chọn, biến thân ác ma, cùng, triệu hoán dục, vọng chi thú, lúc, thánh giả chi thứ, hiệu quả tạm thời biến mất. Nếu không, Tần Nhiên chắc chắn nhường thực lực lại lên một tầng nữa. Bất quá, đối phó bắt mắt trước quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, nhưng là đầy đủ, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, mạnh mẽ không già, nhưng hoàn toàn nhằm vào Smooth cách làm nhưng cho Tần Nhiên một cái không tưởng tượng nổi cơ hội. Dù sao, quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, sức mạnh hoàn toàn nhằm vào thánh đường lực lượng, mà Tần Nhiên nhưng là ác ma lực, hô. Tần Nhiên một cái hô hấp, dung nham trên thân thể liệt diễm lần thứ hai bốc lên. Sau lưng liệt diễm hai cánh phóng ra càng thêm óng ánh hỏa diễm mini một thanh lập lòe đồng dạng. Óng ánh hỏa diễm trảm thủ đại kiếm xuất hiện ở ác ma hóa Tần Nhiên trong tay. Tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm mini theo Tần Nhiên ngốc. Ngu dốt quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt. Dĩ nhiên không có bản năng đi dùng một cái tay khác quay diệt này con bị nhen lửa khuỷu tay cánh tay. Mà là trực tiếp hướng về Tần Nhiên chộp tới. Đồng thời, nồng nặc hào quang màu đỏ ở cái kia viên độc nhãn bên trong lóe lên đến. Lấy tựa như công phi công tư thái phong tỏa Tần Nhiên đường lùi. Phi thường hiếm thấy phối hợp, Tần Nhiên không rõ ràng trước mắt quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt. Là bởi vì nhất thời linh quang lóe lên, hay là bởi vì tiến hành huấn luyện như thế, dĩ nhiên một phản trước không có chương pháp gì. Bất quá, đối với Tần Nhiên tới nói, này nhưng là không dùng được, thậm chí, lại một lần dành cho Tần Nhiên trợ lực, Tần Nhiên không có che giấu né tránh con đường, khi hắn né tránh qua bàn tay khổng lồ kia sau, hào quang màu đỏ như hình với bóng giống như đi tới trước mặt. Nhưng vừa lúc đó, Tần Nhiên vốn là tốc độ cực nhanh, lần thứ hai tăng vọt, ác ma cắn cân, nhận biết chuyển hóa thành nhanh nhẹn, trong nháy mắt, vốn là ở gia trì truyền đạt đến S nhanh nhẹn, lại một lần thu được cộng 5 đặc hiệu, nhất thời, Tần Nhiên nhanh nhẹn đạt đến SSS trình độ, SSS cộng tinh thần tuy rằng nhường Tần Nhiên đủ để nghiền ép phần lớn người, nhưng tinh thần mạnh mẽ là trừu tượng. Là không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, có thể nhanh nhẹn không giống, nó có thể biểu hiện ra, cho dù so với SSS cộng tinh thần muốn thấp hơn 2 cấp bậc, cũng làm cho Tần Nhiên ung dung né tránh hào quang màu đỏ tập kích. Hơn nữa, tất cả liền dường như Tần Nhiên tính toán như vậy, bắt được hào quang màu đỏ bắn trúng Smooth, dãy dụa ra một nửa thân thể Smooth lại một lần bị hoàn toàn bao phủ trong đó. Trực tiếp không gặp bóng người, mà Tần Nhiên thì lại đối với trước mắt quái dị hóa Cyclops. Người khổng lồ một mắt, khởi xướng đòn công kích chí mạng, không gì sánh kịp tốc độ, nhường buổi tối trên mặt biển xuất hiện một cái lại một cái hỏa diễm bóng người. Làm những ngọn lửa này bóng người càng ngày càng nhiều, liền thành một vùng thời điểm, một đạo hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành toàn phong. Từ trên xuống dưới bao vây lấy quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, đón lấy, ầm, một tiếng nổ vang, lửa cháy ngập trời thân ảnh biến mất không gặp, cùng biến mất không còn tăm hơi còn có cái kia to lớn Cyclops. Người khổng lồ một mắt, bóng người, một vệt hào quang màu vàng óng ở phá toái trên bong thuyền dễ thấy cực điểm mini Tần Nhiên một. Cái mỏ ở trong tay, mà vào lúc này. Theo quái dị hóa Cyclops, người khổng lồ một mắt, chết đi, Smooth cuối cùng từ hào quang màu đỏ bên trong tránh ra. Chỉ có điều, trước mắt thánh kỵ sĩ nhưng có vẻ hơi chật vật, lấy thánh đường lực lượng tạo thành khôi giáp ánh sáng lộng lẫy ảm đạm mờ ni khuôn mặt lên. Càng là có mấy đạo bé nhỏ vết thương, máu tươi từ bên trong tràn ra. Smooth không có lau chùi trên mặt máu tươi. Hắn hai mắt nhìn mở rộng hai cánh bay ở giữa không trung Tần Nhiên. Trong ánh mắt có không hề che giấu chút nào tức giận. Cái kia ảm đạm thánh đường lực lượng lại một lần sáng sủa lóa mắt lên. Hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Chiến, Smooth muốn cùng Tần Nhiên một trận chiến. Cảm thụ Smooth chiến ý, Tần Nhiên nhưng là lấy bình tĩnh ánh mắt đáp lại đối phương. Nếu như nói ở những thời điểm khác, cho dù nắm giữ, biến thân ác ma, cùng, triệu hoán dục, vọng chi thú, còn có, thánh giả chi thứ, Tần Nhiên cũng không có niềm tin tuyệt đối thắng qua đối phương. Smooth cùng Aroha thánh đường lực lượng hoàn toàn là hai khái niệm mờ ni thế nhưng. Vào thời khắc này, Tần Nhiên nhưng là có niềm tin tuyệt đối, có thể làm cho Smooth chịu không nổi. Hết chương.